Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thanh Hoa Dị Truyện, tác giả Vô Thần, tập số 20. Trước mắt Văn Minh Hòa Thượng, khi đám tín đồ đồng thanh sẽ hiến đi thể xác, luồng ánh sáng tím cùng thứ cổ ngữ trên thân thể bọn chúng sáng lên một cách tà dị. Ngay lập tức, trên người đám khôi lỗi phát sinh biến dị. Luồng ánh sáng bao bọc bọn chúng giống như rễ cây, như ăn sâu vào thân thể, hút đi khí huyết thân thể một vài kẻ. Những rễ cây đó thu lại vào thân thể của Nguyên Từ. Những kẻ bị hút đi khí huyết lập tức đổ sụp xuống, thân thể đỏ lên như than, bị âm phong cuốn đi không còn vết tích. Ngược lại, Nguyên Từ lập tức trở nên lực lưỡng hơn, cùng với đó là khuôn mặt đã trở nên quỷ dị hơn. Minh Khánh đứng nhìn bức màn bên cạnh người thần bí, trong phút giây cũng trở nên giật mình. Tuy nhiên càng như vậy thì hắn lại càng phải thổi đoạn sáo này. Kỳ thực chỉ vì muốn xem hết mộng cảnh này sẽ diễn ra như thế nào. Trong suy nghĩ cũng hiện lên một sự bất mãn về cái gọi là thiên tà giáo mà Diệp Vô Song từng nhắc đến khi trước. Viên ngọc đen trên tay thạch tượng đen cũng vì thế mà xuất hiện một tầng hắc khí bao phủ. Tầng hắc khí này hỗn độn nhưng nhanh chóng ổn định, vo tròn thành một khối cầu lớn hơn. Không thể nhìn rõ viên ngọc lúc trước, trên cánh tay thứ nhất của thạch tượng lúc này là màu đen tuyệt đối. Nguyên Từ sau khi đạt được một thân thể cường tráng, hắn tỏ ra vui mừng hơn ai hết, tiếp tục nghi thức. Niệm thứ hai, tế linh hồn. Lập tức, theo lời hắn vừa dứt, phía trước lại mấy người tăng nhân đổ sụp xuống. Thân thể hóa thành tro bụi đã đành. Tại vị trí bọn chúng ngã xuống, một tàn ảnh của mỗi kẻ vẫn tiếp tục quỳ lại, cho tới khi luồng ánh sáng tím lao tới một cách vặn vẹo, đâm thủng tàn ảnh, khiến cho nơi đó xuất hiện những ánh tinh quang đủ màu sắc. Những tinh điểm sáng lên đó bị hàng loạt rễ cây màu tím tỏa ra từ người Nguyên Từ thu lấy, khiến cho khuôn mặt của hắn cũng xuất hiện một làn ranh. Làn ranh biểu hiện hai trạng thái, một an nhiên, một lại điên cuồng. Ngọn lửa xanh trên cánh tay thứ hai của thạch tượng đen thực sự đang bốc cháy, tỏa ra thứ ánh sáng ma mị. Văn Minh Hòa Thượng ngay tại thời điểm này cảm thấy một luồng uy áp giáng xuống, khiến cho đầu gối của lão rung động, cảm giác trên lưng như đang gánh cả một ngọn núi, không thể không quỳ. Bây giờ Hòa Thượng miệng niệm Phật hiệu, cố gắng vận chuyển linh lực tạo ra một màn chắn chống đỡ uy áp kia. Mắt thường cũng có thể nhìn rõ, người Hòa Thượng lúc này tỏa ra một luồng kim quang. Tại sao lại không quỳ? Quỳnh Như lên tiếng hỏi. Hòa Thượng vừa gồng mình vừa gắng gượng trả lời. Ta có thể hợp tác với người, phụng sự chủ nhân của người, nhưng tuyệt đối không muốn quỳ trước một quỷ thần mà ta không tôn sùng. Trước uy áp quỷ thần thiên tà, ngươi không muốn quỳ mà được sao? Văn Minh lập tức bỏ qua lời nói của nữ quỷ, chỉ hừ lạnh một cái, cho bản thân tụng niệm tịnh tâm chú. Quỳnh Như cũng không thèm nói thêm với gã. Niệm thứ ba, hiến tế thần thức. Lại một đám tăng nhân mất đi sinh mạng, nhưng mà lần này cách chết của chúng cũng tà dị khác thường. Những kẻ được chọn, trong giây phút ngắn ngủi, đôi mắt xuất hiện một màu đen đặc. Ở đó chỉ còn lại sự trống rỗng, vô hồn. Bọn chúng thậm chí còn không biết mình đã chết như thế nào. Thân thể ngồi đó, bị hóa thành than đỏ, rồi lại bị âm phong cuốn đi. Tàn ảnh vẫn còn y nguyên, vẫn đôi mắt màu đen, vẫn tư thế đó không lộ ra một chút cảm xúc. Theo thời gian, nhanh chóng tiếp tục hóa thành tinh phách mà tan biến. Đôi mắt của Nguyên Từ sau đó cũng chợt biến sắc, nửa bên mặt điên cuồng, sát khí bừng lên khiến cho ánh đỏ xuất hiện, nửa bên thanh tịnh mở ra một màu xanh như băng lạnh lẽo. Nguyên Từ tiếp tục biến dị. Trong giây phút ngắn ngủi, khuôn miệng của hắn từ nụ cười thỏa mãn bỗng hét lên mấy tiếng: "Không, không thể nào." Chưa kịp nói hết câu, hắn đã hoàn toàn im lặng. Lời hắn muốn nói như bị một thế lực thần bí giấu đi. Nụ cười hoàn toàn biến mất, để lại một khuôn miệng bình thản như cười như miếu. Nhánh cây trên cánh tay thứ ba của thạch tượng đen lập tức động đậy. Nó vươn mình lớn thêm một chút. Một chút này như thể một sinh linh mới chào đời. Văn Minh Hòa Thượng nhìn thấy thì cực kỳ kinh hãi. Còn chưa kịp định thần thì uy áp ở niệm thứ ba giáng xuống. Cảm giác như tầng tầng ngọn núi rơi xuống trên thân thể, khiến cho Hòa Thượng mắt nhỏ xuống huyết lệ, thất khiếu đổ máu ra. Quỳnh Như thấy lão không ổn, lập tức hét lớn: "Quỳ xuống ngay, còn cố gắng nữa người sẽ chết đó." Văn Minh cảm thấy thân thể không chỉ đau đớn mà tâm trí như muốn điên dại. Từng đoạn tịnh tâm chú của Phật môn cũng bị lão đọc sai, thành ra thứ chú ngữ lão tụng niệm đến chính lão cũng không rõ được. Mọi thứ trong mắt lão dần trở nên mơ hồ. Trước mắt hình ảnh của Phật biến mất trong tâm trí, thay vào đó là bóng hình quỷ thần sáu tay hiện ra, liên tục tra hỏi gạt: "Thấy bổn tọa, sao ngươi còn không quỳ?" Không quỳ. Văn Minh điên cuồng vận sức chống đỡ. Thế nhưng thứ âm thanh như thiên lôi liên tục giáng xuống thần uy: "Thấy bổn tọa, sao ngươi còn không quỳ?" Văn Minh dần nhìn thấy ảo giác, thấy vị quỷ thần trước mặt hóa lớn, lớn đến nỗi dần dần lão không thể thấy được tường tận. Quỷ thần càng ngày càng to đến mức lão kinh sợ. Khi người ấy nâng bàn chân của mình lên, cuồng phong lập tức được tạo ra cùng với thứ âm thanh lớn như sấm động. Bàn chân lớn như che trời trong thoáng chốc bao phủ lấy tâm trí của lão, cùng với một câu nói vang vọng thiên địa, lặp đi lặp lại tới muôn trùng: "Thấy bổn tọa, sao ngươi không quỳ?" Văn Minh như ngây ngốc, cảm giác bản thân mình hiện giờ chỉ như một con kiến dưới chân của người ta. Áp lực đã giáng xuống, khiến cho máu huyết đã thấm đẫm khuôn mặt. Vị quỷ thần sau đó đạp xuống, ảo giác một ngọn núi lao tới, khiến cho Văn Minh run sợ. Trong khoảnh khắc, lão sợ hãi cái chết, thét lên: "Ta quỷ!" Kim quang vây lấy thân thể vỡ nát, đầu gối như bị ai đó đánh gãy. Lão Hòa Thượng quỳ sụp xuống, không chỉ có máu mà cả nước mắt cũng tuôn ra. Ảo giác bàn chân to khủng khiếp dừng lại rồi tan biến đi. Mặc cho Văn Minh đau khổ, bên cạnh nữ quỷ Quỳnh Như tỏ ra khinh miệt: "Đã sớm nhắc ngươi quỳ xuống, không chịu tin ta, để rồi nhận lấy hậu quả." Văn Minh Hòa Thượng không nói nên lời, bàn tay nắm lại có vẻ cam chịu, nhưng tuyệt nhiên không dám có hành động gì ngu ngốc. Mới chỉ mở ra ba cánh tay uy áp mà đã khủng khiếp như vậy rồi. Văn Minh run rẩy nói: "Nguyên Tử, hắn..." Quỳnh Như tỏ ra yếu điệu, quay sang Hòa Thượng khẽ thỏ thẻ: "Đó là sứ giả của Thiên Tà Giáo, người phụ trách việc giao dịch với quỷ thần. Không phải ai cũng có thể trao đổi với quỷ thần đâu." Văn Minh dù không ưa gì Nguyên Từ, nhưng tận mắt nhìn thấy một kẻ mình chứng kiến quá trình trưởng thành từ nhỏ cho tới lớn biến mất trên cõi đời này, lão có chút xót xa, gằn giọng mà nói: "Cô lừa hắn sao?" "Sai rồi, ta chỉ nói với hắn chấp nhận để sứ giả giáng lâm, hắn sẽ có thứ hắn muốn, một đời bất tử." "Bất tử sao? Hắn hiện giờ không phải đã chết rồi sao?" Nữ quỷ cười lên ma mị: "Chỉ là trí nhớ ta không tốt, quên nói là hắn bất tử, nhưng không phải ở thế giới này." Văn Minh nghiến răng lên ken két. Càng như thế, nữ quỷ càng tỏ ra thích thú. Lão hậm hực nói: cô có quên nói cái gì với ta hay không? Hòa thượng ngươi xem chừng đã không còn giữ được điềm tĩnh rồi. Ngươi đừng lo, chỉ cần toàn tâm toàn ý, tỏ ra có tác dụng, thì cho dù là ta hay chủ nhân cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi nên nhớ, trên đời này không có tồn tại chân tình. Miễn ngươi mang lại lợi ích vĩnh viễn, thì chúng ta vĩnh viễn chung thuyền. Hòa thượng Văn Minh hoàn toàn mất hết tinh thần. Bây giờ lão không thể sống với toan tính của riêng mình như trước. Giây phút mà lão bước chân tới nơi này, tự do của lão đã bị trói buộc. Bởi vì từ bây giờ, lão làm gì, suy nghĩ gì, cũng cần phải để ý đến nữ nhân bên cạnh. Hơn hết, còn có cả chủ nhân còn chưa lộ chân tướng. Vị sứ giả trong thân xác nguyên tử lúc này đã thích nghi với cơ thể. Quỳnh Như liền lên tiếng. Sứ giả đại nhân, nữ tín đồ xin được diện kiến. Sứ giả lập tức ngước nhìn về phía nữ quỷ, khẽ phất tay, uy áp giáng xuống người Quỳnh Như tan biến. Nữ quỷ vui mừng đứng lên, một chân đạp mạnh xuống đất, sau đó phi thân lướt đi trong bộ trang phục màu đỏ tà dị, như u linh đáp xuống bên cạnh sứ giả. Nữ quỷ sau khi đặt chân xuống tế đàn, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh vị sứ giả, vừa bước vừa nới lỏng y phục, lộ ra bờ vai cùng với đôi chân trần trắng nõn. Tới bên cạnh sứ giả, liền quỳ xuống một cách khiêu gợi. Tín đồ tham kiến sứ giả. Không ngờ vị sứ giả nhìn qua nữ nhân lại thốt ra một câu: người không phải là người bổn sứ muốn gặp. Quỳnh Như khuôn mặt ngây ngốc. Vị sứ giả trong thân thể nguyên tử lại nói: người lần trước thỉnh ta đến không phải là người, mà là một nữ nhân mặc áo đỏ như người. Cô ta đâu? Quỳnh Như có chút lo sợ, ấp úng nói: thuộc hạ nhớ không nhầm, thì lần thỉnh sứ lúc trước là do giáo chủ đích thân mời đến, làm sao lại là một nữ nhân giống như ta được? Vị sứ giả không ngờ liền trừng mắt, phần mặt điên loạn, tỏ ra sát khí, phút chốc khiến cho Quỳnh Như đau đớn tê dại. Ngươi nghi ngờ lời của bổn sứ sao? Quỳnh Như đau đớn, lập tức nhận ra sai lầm của mình, cắn răng chịu đựng mà van xin. Xin sứ giả đại nhân nương tay, quả thật lần thỉnh sứ trước đây là do giáo chủ. Ta không biết giữa hai lần có kẻ nào trong giáo đã lén lút thỉnh thần linh. Xin sứ giả tha mạng, ta nửa câu không dám nói láo. Sứ giả khẽ híp mắt, nhưng khi thấy máu trên miệng Quỳnh Như tuôn ra, cũng liền thu lại thần uy. Ra vậy, bảo sao lần trước bổn sứ không cảm nhận được hơi thở của các người. Bẩm sứ giả đại nhân, không biết có kẻ nào dám to gan làm phiền sứ giả đại nhân, xin người chỉ điểm. Sau lần thỉnh sứ này, nhất định sẽ trừng phạt chúng thỏa đáng. Đó là một nữ nhân diện đồ đỏ như người. Bên cạnh còn có một nam nhân bạch y. À phải rồi, ả cũng đã hiến tế thứ mà ta cần. Không tính là làm phiền, chỉ là... Là gì ạ? Sứ giả liền nhìn xuống Quỳnh Như, chợt nhớ ra mục đích bản thân xuất hiện ở đây, liền trừng mắt. Không phải chuyện của ngươi. Từ bao giờ tín đồ các ngươi muốn tra hỏi bổn sứ vậy? Thuộc hạ không dám. Nói, các ngươi thỉnh an chủ nhân vì chuyện gì? Nếu không phải việc của giáo, các ngươi tự biết hậu quả. Quỳnh Như khuôn mặt lo sợ, không dám nhìn thẳng vào mắt sứ giả, ấp úng mà nói: Dạ, bẩm sứ giả đại nhân, có một trận pháp của Phật môn, giáo đồ không thể hóa giải, chỉ có uy lực của người mới có thể phá trận. Vừa nhắc đến Phật môn, khuôn mặt bên trái thể hiện sự điên cuồng, tỏ ra sát khí. Tuy nhiên sát khí này không ảnh hưởng tới giáo đồ, nó thể hiện ý chí muốn sát phạt mà thôi. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ để cho Văn Minh hay Quỳnh Như hoảng sợ. Sự điên cuồng ấy khiến cho phần bên mặt trái của sứ giả không thể động đậy được. Lúc này nửa khuôn miệng điềm tĩnh phía bên phải thoát ra âm thanh lạnh lẽo. Nếu không có công phẩm phù hợp, giết. Tâm thần Quỳnh Như như sấm động, như thiếu nữ giữa đêm mưa giông bão. Vì một tiếng giết mà giật mình không ngớt, lắp bắp nói: Công phẩm là Phật huyết. Sứ giả vừa nghe thấy hai tiếng Phật huyết này, nửa khuôn mặt an nhiên khẽ nhắm lại, từ từ biến mất, để sự điên cuồng kia lan tỏa ra toàn bộ khuôn mặt của Nguyên Tử. Chấp nhận thỉnh cầu, đến đây. Quỳnh Như trung trễ đi đến bên cạnh sứ giả. Thân thể Nguyên Tử nhanh chóng ôm lấy ả ta, tiếp tục một màn hiến tế. Niệm thứ tư, sinh khởi. Vừa dứt lời, Quỳnh Như cảm thấy sinh lực của mình như bị hút mất một phần lớn, nhanh chóng cảm thấy uể oải. Không lâu sau đó, dưới bàn tay của sứ giả, một luồng khí đại diện cho sinh lực thoát ra từ hai người, nhanh chóng hòa quyện, diễn hóa ra trước đại điện một khối cầu. Phía trong mơ hồ xuất hiện nhân ảnh một phôi thai không rõ nhân dạng. Cánh tay thứ tư của nhân tượng vươn ra, đem bình nước tưới vào phôi thai, cho đến khi nhân ảnh kia lớn lên, xuất hiện một hình người. Người nọ trong khối cầu khí như một đứa trẻ sinh ra trong thế giới khác, lớn lên với tốc độ kinh người, như một vòng đời nhân sinh biến ảo. Sinh ra, lớn lên, thành gia lập tức, như một mầm cây lớn lên xanh ngát của tuổi trẻ. Quỳnh Như bên cạnh khẽ nhìn thấy sự trưởng thành của hài nhi kia trong chớp mắt, bản thân như dung nhập, tưởng tượng ra mình chính là mẹ của đứa trẻ đó. Nhìn nó lớn lên mà vui mừng, nhưng sứ giả lại tỏ ra lạnh lùng. Cho đến khi đứa trẻ lập thất, hôn thê của nó cũng mang thai, một mầm sống khác tiếp tục được gieo mầm, thì bình nước tưởng đã cạn trên bức tượng đen lại đầy. Niệm thứ năm, diệt khởi. Quỳnh Như chưa kịp định hình, đã thấy trong khối cầu khí kia thoáng chốc tai họa ập tới. Thời gian liên tục được đẩy nhanh một cách khủng khiếp. Vị hôn thê đứa trẻ ấy bạo bệnh, chết đi khi chưa kịp sinh con. Đứa trẻ trở nên già nua vì thương nhớ, héo mòn mà chết theo. Nhưng không dừng lại ở đó, đứa trẻ lại tiếp tục được sinh ra, tiếp tục lớn lên. Tai họa trùng điệp giáng xuống cho tới khi nó chết. Chết trẻ, chết già, chết vì bạo bệnh, chết vì tai nạn, chết vì tự sát. Cả quá trình này thoảng qua như chớp mắt. Văn Minh không hề nhìn thấy những điều mà Quỳnh Như nhìn thấy. Trước mặt hòa thượng bây giờ chỉ là một bào thai không rõ nhân ảnh, bị bàn tay thứ năm của quỷ thần dùng dao găm chém đứt vỡ vụn đi. Quỳnh Như trợn mắt, dường như mọi đau khổ khi chứng kiến hài nhi của mình phải chết diễn ra quá nhanh. Nhanh đến mức ả còn chưa kịp hét lên. Một cơn choáng váng cùng cực ập đến, khiến cho ả hoa mắt. Tu vi ả cao là thế, trước niệm thứ năm này cũng hoàn toàn bất động. Sứ giả buông tay, khiến cho Quỳnh Như nằm lạnh lẽo trên mặt đất, trước con mắt khiếp sợ của Văn Minh hòa thượng. Sứ giả lúc này hướng mắt về phía Văn Minh. Trong đại điện bây giờ chỉ còn lão và sứ giả là còn hiện hữu. Toàn bộ tăng nhân khôi lỗi cho Quỳnh Như chuẩn bị đã hoàn toàn tan biến. Sứ giả lạnh giọng nói: Ngươi là đệ tử Phật môn. Văn Minh đang quỳ, lập tức dập đầu xuống đất, không dám ngẩng mặt lên. Tốt, ta rất thích lôi kéo đệ tử Phật môn vào giáo, bởi vì ta ghét sự tồn tại của Phật gia. Ta sẽ không giết ngươi vì ngươi là đệ tử Phật môn, nhưng ta có thể giết ngươi nếu niệm thứ sáu của ta không có Phật huyết. Văn Minh hai mắt đã tràn ngập những tia máu, hoàn toàn đỏ âu, đã gần như vì sinh mệnh mà từ bỏ tôn nghiêm nhân cách vốn có, quỳ lại mà nói: Xin sư giả đại nhân trợ ta. Ta ta có thể khiến cho Đức Phật chảy máu. Tốt. Không uổng công Thiên Tà giáo luôn ưa thích thu nhận đệ tử Phật môn, thu nhận những kẻ làm cho Phật chảy máu. Sứ giả liền một lần nữa vung tay, uy áp trên người Văn Minh tan đi. Lão vội đứng dậy, đạp không mà tới. Bàn tay cũng mạnh bạo nắm tóc Trường Hà. Tiếp theo đó là đứa trẻ Minh Khánh kéo đi, lạnh lùng tiến về hướng ba pho tượng Phật. Minh Khánh đứng nhìn bức màn do người thần bí tạo ra, âm khúc vì cảm xúc của bản thân mà trở nên hoang dại. Bởi vì ngay lúc này, hắn hoàn toàn kinh sợ sự tồn tại của Thiên Tà giáo. Mà Thiên Tà giáo này, như lời Diệp Vô Song nói, chỉ là một giáo thuộc thần Minh Tông. Hòa thượng Văn Minh cực kỳ dứt khoát, bởi vì giờ phút này, nếu như không xuống tay đoạt mệnh hai kẻ này, thì kẻ chết chắc chắn là gã ta. Văn Minh ném thân thể hai người xuống ba bức tượng Phật, cũng chưa vội xuống tay. Hòa thượng có quay đầu nhìn sứ giả trong thân thể nguyên tử, nhận được một cái gật đầu từ đối phương. Văn Minh khẽ hít một hơi thật sâu, tiến đến dưới chân tượng Phật, thì thấy bên dưới ngổn ngang là bụi than bởi vụ cháy lúc trước. Tuy nhiên không cần nhìn sâu xuống bên dưới, lão cũng biết dưới nền nhà này là đồ hình trận pháp. Hòa thượng khẽ tính toán vị trí của ba pho tượng, tính ra điểm giao thoa, thì lập tức bắt ấn, điểm một ngón tay lên chân tượng, truyền vào đó một luồng linh lực. Lập tức từ dưới nền nhà bụi bặm, một luồng kim quang tỏa ra như vòng tròn xuất hiện. Kim quang bao bọc vị trí của Tam Thế Phật hiện rõ. Không bao lâu, ảo ảnh một đóa sen xuất hiện. Trên đóa sen ẩn hiện một ký tự, một chữ vạn không ngừng lóe sáng. Chỉ là đóa sen này cùng với vòng kim quang xuất hiện, còn có những tầng khí xanh đen cũng hiện lên như thứ dịch bệnh đeo bám. Đóa sen héo mòn trông thấy, tầng hắc khí liên tục khiến cho đóa sen rung động. Ở nhiều cánh hoa, tử khí không ngừng tìm cách xâm lấn. Văn Minh tay bắt ấn, những giây phút ngước nhìn tượng Phật, trong lòng xuất hiện chút do dự. Để có thể làm cho thân Phật chảy máu, cách duy nhất là phá pháp thân. Trong Phật môn, nhục thân của Phật không được đề cao như pháp thân, bởi vì pháp thân của Phật, mà ở đây là ba bức tượng, là thứ tồn tại lâu dài theo năm tháng. Nhưng hủy đi pháp thân, Văn Minh sẽ trở thành tà tăng, phạm vào đại tội, chịu khổ hình ở ngục vô gián. Thấy Văn Minh ngập ngừng, sứ giả hiểu được tâm tình của mấy kẻ phản môn, liền trấn an kèm theo thúc giục. Đừng sợ, vị diện mà Thiên Tà giáo thờ cúng so với Phật giáo các ngươi còn tồn tại lâu đời hơn. Ngươi không phải sợ, là tín đồ của ngươi sẽ không có một thế lực nào dám xâm phạm tới ngươi. Ra tay đi, hoặc là để bổn sứ đích thân làm. Văn Minh hít một hơi thật sâu, dù sao hành động của hắn cũng đã tính là phản môn, không thể quay đầu, nhất là tính mạng hiện tại còn không chắc chắn bảo toàn. Liền quay lại nhìn sứ giả nói: Sứ giả ngài đừng lo, hòa thượng ta nhất định sẽ dâng lên Phật huyết. Nhưng phá pháp thần có thể làm Đức Phật chảy máu, nhưng máu huyết đó không thể thu lấy. Trước hết ta cần tái tạo một nhục thân giả, từ nhục thân thu lấy huyết Phật. Sứ giả trong hình dạng nguyên tử khẽ phất tay, ra hiệu cho lão hòa thượng làm ngay. Văn Minh bấy giờ nắm lấy tóc Trường Hà kéo lên phía trước, một bàn tay kẹp vào cổ ông ấy, vô cùng tàn nhẫn. Lão nói: Ba bức tượng này hiện tại đã được Quỳnh Như tắm máu không ít, chỉ còn thiếu hai vị huyết nhục của những kẻ sinh ngài Phật đảng. Bây giờ ta sẽ bổ sung thứ mà ả còn thiếu. Văn Minh cầm trong tay một thanh dao găm, cười lên một cách điên cuồng, nhặt lên chiếc chuông bát, đưa tới trước mặt Trường Hà. Lão ra tay độc ác, một dao cứa mạnh vào cổ nam đạo sĩ. Cơn đau cắt da cắt thịt, làm cho ông ta vốn bất tỉnh cũng phải trợn mắt. Một giây trước cái chết, hình ảnh mà Trường Hà đem theo xuống suối vàng là máu vùng cổ không ngừng tuôn chảy vào chuông bát. Đóa sen trước mặt, nơi ba bức tượng Phật ngày một tàn lụi đi, có những cánh hoa đã bốc cháy, kẻ rơi xuống những tàn tro. Như thể ma quỷ hiện ra ở mọi nơi trong không gian này. Hình ảnh đó vĩnh viễn là hình ảnh lưu lại trong đôi mắt không cam chịu của Trường Hà. Đợi máu Trường Hà đổ đầy chiếc chuông, Văn Minh vung chân đạp mạnh xác ông ta lăn lóc trên nền nhà. Không hiểu sao, Văn Minh sau khi giết ông ta không hề có chút cảm giác thương tiếc. Ngược lại, lão cảm thấy cực kỳ thoải mái. Ra tài rất dứt khoát. Sứ giả quỷ thần không khỏi lên tiếng khen ngợi. Điều đó càng thôi thúc Văn Minh sa ngã điên cuồng hơn. Lão sau đó không một giây chần chừ, quăng chiếc chuông bát lên không, khiến cho nó xoay liên hồi trên đỉnh đầu của ba pho tượng. Sau đó lão dùng tay bắn những hạt tràng liên tục vào chiếc chuông, khiến cho nó vang lên những tiếng len keng như một buổi tụng kinh. Máu của Trường Hà bắn ra như mưa, rơi rớt xuống ba pho tượng, thậm chí rơi xuống cả khuôn mặt của lão, làm ngoại hình của Văn Minh bây giờ không khác gì một tà tăng toàn thân đẫm máu. Chiếc chuông xoay tới khi tưới ướt tượng Phật thì bị lão thu về. Lần này lão tiến về phía Minh Khánh, ánh mắt không hề tỏ ra thương tiếc, một lần nữa nắm tóc Minh Khánh kéo đi. Nụ cười lão dần lộ ra. Không ngờ giết người cảm giác còn thú vị hơn là độ hóa, ta thích. Sứ giả quỷ thần khẽ nhếch miệng cười, bởi vì hắn biết hòa thượng này vốn không thích hợp tu Phật, lão ta vốn có sát tính, chỉ là lão không hề nhận ra mà thôi. Cho đến bây giờ, Văn Minh mới hiểu vì sao bản thân không thể chuyên tâm tu hành ở Lôi Âm Tự. Luôn có cảm giác thiếu thốn điều gì đó trong tâm hồn. Lão ham muốn thực lực hùng mạnh, nhưng lại luôn không hiểu mình vì sao lại muốn như vậy. Hóa ra là bản thân có loại ham muốn sát sinh này. Bàn tay lão đặt chiếc chuông đẫm máu lên ngực đứa trẻ. Thanh dao găm cũng dần áp vào da thịt nó. Phía bên này bức màn sương, thiếu niên Minh Khánh không khỏi chấn kinh. Nhìn bản thân mình đang kề cận tử thần mà cảm xúc trong lòng trào dâng lẫn lộn, không khỏi buông cây sáo xuống, hướng về phía người thần bí mà nói. Theo lý thì ta sẽ chết, nhưng ta vẫn còn sống tới bây giờ. Chuyện này... Đáp lại là tiếng nói của nam nhân đầy ủy khuất. Kỳ dội cái gì chứ? Chẳng phải còn chưa chết hay sao? Kẻ đó đến rồi. Kẻ đó là ai? Kẻ phong ấn ký ức của người. Kẻ muốn kiểm soát cuộc sống của chúng ta. Minh Khánh hồi hộp, tiếp tục theo dõi. Không hiểu vì sao một cảm giác bất an như bản thân hắn bị kề dao vào cổ. Minh Khánh có thể cảm nhận được nó, cái cảm giác cận kề cái chết. Cảm giác đó thực sự rất quen thuộc. Khoảnh khắc Văn Minh định đưa tay cắt đứt huyết mạch trên cổ của đứa trẻ, muốn tận hưởng hứng thú giết chóc thêm một lần nữa, nào ngờ từ phía sau một luồng uy áp khủng khiếp đột ngột xuất hiện. Nó còn khiến lão kinh sợ hơn cả khi sứ giả hiện thế. Trong một giây phút ngắn ngủi, toàn thân Văn Minh hoàn toàn bất động đi. Sứ giả trong bộ dạng nguyên tử cũng cực kỳ bất ngờ, trong phút chốc không kịp định hình mà thét lên giận dữ. Kẻ nào? Một bóng trắng vụt qua, nhanh tới mức sứ giả quỷ thần không kịp trở tay, thoáng cái đã cuốn đi thân thể nữ quỷ Quỳnh Như trước mắt. Sứ giả khẽ hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn về phía hòa thượng Văn Minh, liền thấy bóng hình của một người mặc đạo bào trắng vung tay tát mạnh vào mặt lão hòa thượng. Mồm miệng Văn Minh vì thế mà phun trào máu huyết, toàn bộ bắn mạnh về phía ba pho tượng. Lão hòa thượng ngã lăn lóc ra mặt đất. Chính bản thân cũng không tưởng tượng nổi sức mạnh của người ra tay. Một cái tát không ẩn chứa linh lực bên trong, nhưng lại trắng như đá núi. Văn Minh có cảm giác người ra tay nếu hóa chút linh lực vào đòn vừa rồi, lão chắc chắn không toàn thây. Văn Minh vội vã ngẩng đầu lên nhìn. Cùng với đó sứ giả cũng biểu lộ sắc mặt không vui. Vì đứng cạnh đứa trẻ Minh Khánh lúc này là một bóng lưng người mặc đồ trắng cùng với mái tóc bạc. Người đó buông quỳnh như ra, bàn tay như thiết trảo chụp lấy đầu ả. Rất nhanh một tầng xương hiện hữu, đôi mắt sầu khổ của Quỳnh Như xuất hiện những tia máu huyết dày đặc, toàn thân rung lên dữ dội. Đến khi người nọ buông ra, tầng xương tan biến, nữ quỷ mới trở mình ngồi dậy, quỳ xuống khấu đầu. Chủ nhân! Văn Minh giật mình kinh hãi. Một bên là sứ giả của quỷ thần đang dùng sắc mặt thù địch nhìn người áo trắng xuất hiện. Một bên là chủ nhân mà Quỳnh Như vẫn luôn phục tùng. Trong giây phút đắn đo ngắn ngủi, tự cân bằng nặng nhẹ, Văn Minh đánh liều tin tưởng Quỳnh Như, cũng vội vàng bò dậy, hướng về phía người áo trắng mà quỳ. Vạn bối Văn Minh của Lôi Âm Tử, xin tham kiến đại nhân. Người áo trắng không một khắc đoái hoài, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía đóa hoa sen, khẽ nâng lên bàn tay, lộ ra dấu vết nhăn nheo của tuổi già. Bàn tay tạo ra một tầng khí trắng, hướng thẳng về phía ba bức tượng mà vây lấy hoa sen. Dùng! Biến dị xảy ra, tam thế Phật tượng rung lên dữ dội. Ba bức tượng lớn như vậy chấn động, làm cho cả đại điện theo đó cũng rung chuyển. Những giọt máu huyết của Trường Hà cùng với Văn Minh hòa thượng bám trên thân tượng nhanh chóng hóa thành huyết vụ. Một làn sương đỏ như thấm dần vào thân tượng rồi biến mất đi. Bàn tay già nua của người áo trắng lập tức siết chặt. Làn sương trắng theo đó vây lấy đóa sen ngay lập tức. Hư ảnh đóa sen như bị một bàn tay vô hình bóp lại. Đóa sen không ngừng tỏa ra kim quang chống lại. Văn Minh ngẩng mặt lên, hoảng sợ lắp bắp thành tiếng. Phật huyết! Trên tam tượng lúc này, sự rung động tạo ra những vết nứt vỡ nhen nhóm xuất hiện. Đôi mắt của ba vị Phật tổ đang chảy xuống một thứ dịch đỏ như máu. Nhưng Phật huyết mà Văn Minh nhắc tới lại xuất hiện ở đóa sen. Đóa sen héo mòn, bị vắt kiệt. Màu sắc nhiều cánh hoa bị tử khí nhiễm đen. Hư ảnh vì thế cũng đang rỉ máu. Người áo trắng lúc này ngưng lại, rút ra một chiếc bình nhỏ, khẽ niệm một tiếng. Thù! Những giọt máu rơi rớt từ đóa sen kết tinh lại thành một khối tròn đỏ, bị bình nhỏ hút vào bên trong. Đến khi người áo trắng ngừng thi pháp, bây giờ mới quay lại hướng đám người. Lộ ra là một lão già râu tóc bạc trắng. Tuy nhiên khuôn mặt lão già lại một lần nữa làm cho thiếu niên Minh Khánh tại đỉnh núi chấn kinh. Hắn không có khuôn mặt giống như ngươi. Ở khuôn mặt lão già, một tầng sương mờ hiện hữu, hệt như người thần bí. Người thần bí liền đáp: không phải là kẻ đó không có khuôn mặt, mà vì chuyển tâm nhãn thuật của ta có giới hạn, không thể giải trừ hết phong ấn trong tiềm thức của ngươi. Tiềm thức của ta thực sự bị phong ấn như lời ngươi nói sao? Không sai. Hắn không muốn ngươi thấy khuôn mặt của hắn, vì vậy ẩn trong thuật phong ấn của hắn, ký ức về khuôn mặt hắn lại chồng chéo lên những cấm chế ta mà chuyển tâm nhãn thuật của ta không thể phá giải được. Minh Khánh thần sắc như kẻ mất hồn, thiếu niên không thể hình dung. Ngay cả lời người thần bí cũng không đáng tin. Nhưng mà nếu người này nói đúng, thì ký ức của hắn có cái gì mà người ta phải che giấu? Nếu người thần bí lừa gạt, thì bản thân có gì mà khiến cho một quỷ thần phải dựng lên một mộng cảnh để lừa gạt? Dù đúng dù sai, Minh Khánh cũng cảm giác cuộc đời mình từ trước tới giờ đều rất mơ hồ. Trở lại đại điện, lão già vẫn không thèm liếc sứ giả quỷ thần, chỉ nhìn xuống đứa trẻ nằm gục dưới chân mình mà nói: đứa trẻ này là kẻ nào bắt nó mạng từ đây? Quỳnh Như ngẩng mặt lên mà đáp: chủ nhân, đứa trẻ này vô tình lạc tới đây, trùng hợp là nó có sinh thần phù hợp, vì vậy cho nên... Không ngờ lão già vừa cứu Quỳnh Như lại vung tay tát mạnh ả một cái. Hệt như Văn Minh, Quỳnh Như rất thê thảm với cái tác này. Chính ả cũng không hiểu vì sao chủ nhân lại làm vậy. Chủ nhân, thuộc hạ. Ngươi không phục sao? Quỳnh Như hoảng sợ, lập tức cúi đầu đáp. Chủ nhân làm việc đều có tính toán, chỉ là thuộc hạ ngu dốt đã làm chủ nhân phiền lòng. Mặc dù nói lời như vậy, nhưng Quỳnh Như vô cùng hoang mang. Không biết vì sao chủ nhân của ả có thể vì một đứa trẻ lạ mặt mà ra tay với ả. Ta biết trong lòng ngươi vẫn không phục, nhưng ta xưa nay làm việc đều có mục đích. Chuyện này ngươi không cần hỏi. Đứa trẻ này không thể giết. Thuộc hạ nhớ kỹ, nhất định sẽ không lặp lại sai lầm. Lão già ôm lấy đứa trẻ, hành động vô cùng thân thiết, khiến cho Văn Minh và Quỳnh Như đều bất ngờ. Bỗng một âm thanh dưới chân thạch tượng đen phá tan cuộc trò chuyện của lão già áo trắng. Từ bao giờ các ngươi đã bỏ qua sự tồn tại của ta? Quỷ thần gằn giọng, lời nói khiến cho nữ quỷ cùng với Văn Minh trong thoáng chốc rùng mình. Thế nhưng lão già cực kỳ xem nhẹ. Một con chó của quỷ thần cũng nghĩ bản thân mình là thần linh sao? Người hỗn xược! Sứ giả không ngờ ngay lời nói đầu tiên đã bị đối phương sỉ nhục. Lập tức khuôn mặt nổi loạn điên tiết, hai con mắt đỏ tỏa ra sát khí như huyết quang lao tới lão già thị uy. Thế nhưng với luồng sát khí này, lão già một hành động cũng không thèm đánh trả. Ung dung đợi luồng sáng đỏ phóng tới, xuyên qua người mà không chút hề hấn. Cho đến khi sứ giả ngưng lại thị uy, chỉ có mái tóc bạc của lão già khẽ đung đưa, mình mẩy hoàn toàn không lưu lại một vết xước. Văn Minh chứng kiến tất cả, lão kinh sợ không nói nên lời. Người chủ nhân này đến sứ giả cũng không thể tổn hại được một sợi lông tóc hay sao? Đây chính là thực lực của người bước ra từ tầng 7 lôi âm tháp, người mà cả lôi âm tự cũng không thể ngăn cản. Lão già lạnh giọng nói, một con chó thì vĩnh viễn là một con chó. Ta nói sai sao? Sứ giả lập tức nổi cơn thịnh nộ. Đây là lần đầu tiên một con người trước mặt hắn dám buông lời xúc phạm. Khuôn mặt nguyên tự nghiến răng ken két, âm phong theo đó nổi lên, khiến cho cả đại điện một lần nữa chấn động rung chuyển. Văn Minh lúc này không thể ngờ được cuộc gặp gỡ trong phút chốc chuyển biến theo cách này. Hai lực lượng cường đại đối đầu với nhau, với tu vi cả hai, Văn Minh đều không nhìn thấu. Một khi đánh nhau, hắn sợ sẽ khó sống mà rời khỏi đây. Lão ngước nhìn sang Quỳnh Như như cách nhìn một kẻ đồng cảnh ngộ. Kỳ lạ là ả vẫn giữ vẻ điềm đạm trông thấy, không hoảng sợ như lão, khiến cho lão hoài nghi khó hiểu. Sự hoài nghi của lão không kéo dài được lâu, bởi vì ngay lúc này, khi thân thể nguyên tự xuất thủ, sứ giả quỷ thần đạp một bước, thoát cái đã phi thân lên không trung, thì bên này chủ nhân mới của lão cũng thi pháp. Chỉ thấy lão già nhẹ vung tay, một lá phù lục màu tím xuất hiện trên không trung. Phù lục cuồn cuộn như sóng trào bay tới, thoát cái đã hóa thành hư ảnh cả trăm lá bùa bổ vây thân thể nguyên tự, đem sứ giả quỷ thần cuốn lại vị trí cũ. Âm phong biến mất, chấn động trong đại điện cũng ngừng. Hư ảnh cả trăm lá bùa cũng không còn nữa, chỉ có một lá phù lục mà lão già ném ra dính chặt trên ấn đường của nguyên tử. Lão phát ra một tiếng định. Lá bùa kỳ dị từ trán sứ giả phát ra ánh tím, sau đó tràn ra hư ảnh của những thứ cổ ngữ kỳ dị màu đen lan ra khắp thân thể nguyên tử. Sứ giả rú lên những tràng đau đớn thảm thiết. Thả ta ra, thả ta ra! Người dám giam cầm bổn sứ, người đáng tội chết! Lão già điềm đạm đáp, chó sủa thì ta xích lại. Cái gì là bổn sứ? Trong mắt ta, ngươi chỉ là một con chó của quỷ thần, không hơn không kém. Đừng sỉ nhục ta, có chỗ thì giết ta đi! Lão già khẽ cười lạnh, một con chó không đáng cho ta xuống tay. Sứ giả hoàn toàn thịnh nộ, nhưng bản thân không thuộc về thế giới này, phải mượn xác giáng lâm. Lá bùa của lão già lại trực tiếp giam cầm hắn trong thân xác nguyên tử. Trong mắt sứ giả, thực lực của lão già trước mặt tương đương với mình. Hiện tại không có thân thể thực thụ, với thực lực của lão, khống chế thân xác nguyên tử để nhốt bản ngã của sứ giả dễ như trở bàn tay. Lúc này hướng Quỳnh Như mà nổi giận: "Thiên tài giáo các người lừa bổn sứ giáng lâm để hãm hại ta, chuyện này quý thần mà biết được tuyệt đối tru sát cả cháu các ngươi." Quỳnh Như khi có chủ nhân bên cạnh như có chỗ dựa, liền mỉm cười đáp: "Sứ giả đại nhân chắc có hiểu lầm, chủ nhân của ta không thuộc thiên tài giáo, ta cũng không có thực lực hãm hại được sứ giả. Việc tôn thờ thần linh, giáo đồ chúng ta đều có lưu lại ấn ký. Nếu giáo đồ giết quỷ thần, ấn ký sẽ lưu lại vết tích. Chẳng lẽ ngài còn không biết rằng nếu như ngài chết tại nơi này, ấn ký của giáo đồ không lưu lại vết tích, tuyệt đối thần linh sẽ không tính tội lên giáo chúng ta, thậm chí sẽ giao trách nhiệm trả thù cho chúng ta. Ngài yên tâm, một ngày nào đó ta đạt được cảnh giới cao hơn chủ nhân, nhất định sẽ báo thù cho ngài." Nói đến đây, nữ quỷ phá lên cười. "Giờ ngài nói xem, chừng nào tu vi của ta mới vượt qua được chủ nhân để báo thù cho ngài đi." Không ngờ khuôn miệng của Nguyên Tự cũng khẽ bật cười. "Nói hay lắm, lão già kia. Hôm nay bổn sứ khinh xuất, bị các người lừa gạt, chết cũng đáng. Giết ta đi. Người không thuộc về thế giới này, người tưởng ta sẽ giết người để giúp người trở về dị giới, phục hồi nguyên trạng nhanh hơn hay sao?" "Lão già, người khá lắm, biết cái chuyện này. Không giết ta, đợi khi ta trở lại, xem ta diệt giáo các người như thế nào." Quỳnh Như lần đầu tiên nghe đến chuyện này, hai mắt biểu lộ ra sự hoảng sợ. Nếu không thể giết chết vị sứ giả này thực sự, thì khi trở về thế giới của hắn, chẳng phải hắn sẽ quay lại tàn sát chúng giáo đồ hay sao? Đôi mắt ngước nhìn chủ nhân, lão già vẫn tỏ ra điềm đạm. Quỳnh Như cố gắng tự trấn an bản thân, chủ nhân chắc chắn có cách đối phó thôi. Quả nhiên đúng như ả nghĩ, lão già vẫn cười lạnh. "Còn có thể quay lại đây sao?" Sứ giả khẽ cau mày, nhìn nụ cười lão già, chợt có linh cảm không tốt. Lão già sau đó chỉ tay vào cánh tay thứ sáu của quỷ thần. "Người nói xem, sinh không bàn kia trôi qua hết thời gian, người không đem được cống phẩm về. Ta lưu người lại nơi này lâu một chút, người có thể quay lại đây thêm lần nữa không?" Sứ giả lần đầu tiên cảm thấy kinh sợ lão già trước mặt. Nếu sinh không bàn trên cánh tay thứ sáu trôi qua hết thời gian, cống phẩm không có đã đành, bản thân không thể trở về trình diện, thì sẽ chết thật sự tại giới của mình. Sao chuyện gì người cũng biết chứ?" Lão già gằn giọng. "Trước mặt ta đây, ta nói người là chó thì đích thị là chó, có đúng không?" "Người..." "Phật quyết đã ở trong tay ta, không phá trận lần này thì lần sau sẽ thỉnh sứ giả khác. Người chịu khó ở lại nhân gian chờ lâu thêm một chút đi." Sứ giả trở nên hoảng sợ cực độ, đã mất đi vẻ oai nghiêm vốn có. Người muốn gì?" Lão già chậm chậm nói. "Ta muốn có một con chó của quỷ thần." Người là ai?" Sứ giả ngây người ra mà hỏi. Lão già phát ra tiếng cười độc địa, khiến cho những kẻ chứng kiến đều lạnh cả sống lưng. Ta là chủ nhân, là chủ nhân của chúng và của cả người. Sứ giả trợn trừng mắt lên, không dám tin vào lời nói của đối phương. Người mau thả bổn sứ ra, nếu không để ta thoát cổ này, ta tất giết sạch các ngươi. Lão già khẽ hừ lạnh, kèm theo một cái vung tay. Một làn âm phong nổi lên, tát thẳng vào khuôn mặt của Nguyên Tử. Sứ giả đau đớn, giận dữ gầm lên. Người dám! Linh hồn bị nhốt trong thân thể con người, ta cảm nhận đau đớn của con người. Nhân gian có trăm ngàn loại khổ hình, ta thời gian có thừa, để xem ngươi còn ngoan cố được bao lâu. Lão già nói với giọng đầy đắc ý, khiến cho Văn Minh Hòa Thượng tay ôm lấy vết thương của mình cũng run sợ theo. Người chủ nhân bất đắc dĩ mới của gã không những muốn thu phục quỷ thần làm tay sai, mà còn đánh chửi quỷ thần như súc vật. Người muốn thu phục ta đúng là con người ngông cuồng. Chỉ một chút thủ đoạn này còn đòi đứng trên đầu trên cổ ta sao? Ngu ngốc! Sứ giả quỷ thần nói. Lão già lần này không đáp lại, chỉ dùng hành động quyết liệt. Tay bắt ấn, lá bùa trên trán Nguyên Từ khẽ phấp phới. Toàn thân Nguyên Từ lập tức rung lên dữ dội. Sứ giả quỷ thần gào thét đau đớn. Lão già bắt đầu mạng tra tấn của mình. Thế nào? Nhận chủ hay là chết? Lão già lạnh lùng nói. Tuy nhiên sứ giả vẫn không chịu khuất phục. Lão già tiếp tục thay đổi thủ ấn. Lá bùa trên trán Nguyên Từ cũng bắt đầu phát ra ánh đỏ tà dị. Sứ giả càng lúc càng hét lớn, âm thanh vang vọng trong màn đêm. Những chấn động do lá bùa tạo ra với linh hồn sứ giả là điều khó có thể hình dung. Đó là những loại đau đớn gấp trăm lần dao kiếm đâm chém. Con người bình thường tuyệt đối không thể chịu đựng được. Nhận chủ hay chết? Lão già khốn nạn! Ta... Tiếp tục thêm vài thủ ấn nữa, từ lá bùa tỏa ra hư ảnh ngọn lửa, xoáy sâu vào huyệt ấn đường của đối phương. Hư hỏa trực tiếp tìm đến mệnh hồn của Nguyên Tự mà thiêu đốt. Tất nhiên linh hồn của Nguyên Tự đã sớm tiêu tan, kẻ bị đốt ở đây là sứ giả quỷ thần. Lão già lạnh giọng nói. Nhận chủ hay tiếp tục chịu đựng thêm nhiều năm nữa, cho đến khi ta không còn tồn tại, thì ngươi vẫn phải chịu khổ hình này. Rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao muốn bắt ta? Ta tuyệt đối sẽ không phục phục kẻ yếu hơn mình. Lão già trừng mắt, ánh mắt sắc lạnh khiến những kẻ có mặt đều nhìn thấy mà sợ. Minh Khánh không thể nhìn thấy ánh mắt ấy sau bức màn do người thần bí tạo ra, nhưng linh cảm khiến cho hắn hiểu được vừa rồi lão già đã xuất hiện một loại trạng thái đặc biệt nào đó. Bởi vì thân thể Nguyên Tử lúc này đôi mắt hiện ra sự sợ hãi chưa từng thấy. Không thể nào, không thể nào! Sứ giả run rẩy nói. Một thứ áp lực vô hình buông xuống tâm trí Minh Khánh. Hắn trừng mắt quan sát kẻ này. Thế gian này không có kẻ đi đến được bước này. Ngươi đã vượt lên cảnh giới đó. Tam chuyển! Lão già cái hừ lạnh một lần nữa. Lá phù lục trên trán Nguyên Tự lại công kích thần trí, linh hồn của hắn ta. Tiếng hét của sứ giả vang lên thảm thiết. Lần này có thể nhận thấy hắn không thể chống cự, hệt như một con vật bị người ta giết thịt, không ngừng la hét, không thôi thống khổ. Đến khi âm thanh từ miệng Nguyên Từ nhỏ dần, lão già cũng chỉ hạ giọng nói. Còn muốn sống không? Khuôn mặt tiều tụy của Nguyên Từ ngẩng lên nhìn đối phương, hai mắt vẫn ngập tràn kinh sợ, thều thào nói. Ta có mắt mà không thấy thái sơn. Chủ nhật, tôi cả sai rồi. Lão già mỉm cười, trong thoáng chốc đột ngột biến mất, nháy mắt lại xuất hiện ngay cạnh Nguyên Tử. Điều này khiến ai chứng kiến cũng cực kỳ rùng mình. Lão đặt tay lên ấn đường Nguyên Tử, bàn tay khô gầy của lão rung lên. Khuôn mặt Nguyên Tử trong thoáng chốc co lại, nổi đầy gân máu. Đôi mắt tự hoảng sợ chuyển thành buông xuôi, cuối cùng là trống rỗng. Đến khi lão buông tay ra, lá bùa trên mặt hắn bốc cháy tiêu tán. Thế nhưng khuôn mặt hắn lại tỏ ra hoàn toàn suy sụp. Ai cũng có thể đoán lão già đã làm gì đó với linh hồn của sứ giả rồi. Lấy của ngươi một tia hồn phách, chỉ cần ngươi có một ý niệm phản bội, ta trực tiếp khiến cho ngươi hồn vì phách tán. Nguyên Tử quỳ sập xuống, dập đầu. Lão già liền cười lên một cách độc địa. Không ngờ có ngài, đến kẻ mà chúng sinh run sợ cũng phải quỳ dưới chân ta. Sứ giả dù không cam chịu cũng chỉ có thể thở dài. Chủ nhân, ta tuyệt đối sẽ trung thành. Ta phải làm gì để ngài trả tàn hồn cho ta chứ? Thời hạn 15 năm, tìm cách đưa ta tới thế giới của người. Minh Khánh lúc này không ngừng quan sát tất cả. Toàn bộ cảnh tượng trước sau gì đều vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Tuy nhiên có một điều, giọng nói của lão già áo trắng này hắn nhận ra có chút quen thuộc. Nhưng dù cố gắng như thế nào cũng không nhận ra đã nghe thấy ở đâu. Đâu là ai chứ? Quay sang nam nhân thần bí mà hỏi. Tam chuyển mà tên kia nhắc tới là gì? Là một cảnh giới. Cảnh giới mà bản thân của ta lần đầu gặp ngươi cũng đạt đến. Tiếc là ta chỉ còn một đoạn thần niệm, không nắm giữ toàn bộ ký ức của bản thân, không cách nào giải thích được cho ngươi hiểu cả. Minh Khánh ngẩn người trước lời nói của đối phương. Hắn nghe cái hiểu cái không, nhưng hiểu được chút nào thì nỗi sợ mơ hồ về cả nam nhân thần bí lẫn lão già áo trắng lại càng thêm sâu đậm. Thế giới của tên sứ giả kia là cái gì? Nam nhân khẽ lắc đầu. Ta không biết hắn, nhưng nhìn khí tức trên linh hồn hắn và bức tượng mà hắn tôn thờ thì đoán chừng đó là tu la giới. Minh Khánh với sự hoang mang mơ hồ lại tiếp tục hỏi. Có phải ngươi cũng như hắn đến từ thế giới khác hay không? Nam nhân lại khẽ lắc đầu. Bản thể ta không lưu lại ở thần niệm này chút ký ức nào về thân thế, ta không thể trả lời ngươi. Vậy cuối cùng là đến khi nào chúng ta mới gặp nhau? Ý ta là khoảnh khắc mà chúng ta gặp nhau, có phải chỉ cần xem xong thứ ngươi muốn ta xem, ngươi sẽ thả ta ra hay không? Ta không muốn nhắc lại, nhưng ngươi cứ lặp lại lời này với ta. Ta nhắc lần cuối, ta không giam cầm ngươi tại nơi này. Mà thôi, chỉ cần chuyển tâm nhãn thuật của ta giúp ngươi thấy hết mộng cảnh này thì ngươi sẽ tỉnh lại. Minh Khánh gật đầu, mắt tiếp tục nhìn về khoảng điện thờ ở trong chùa. Chẳng biết từ bao giờ, Nguyên Từ, Văn Minh cùng với Quỳnh Như đã lùi lại sau lưng lão già áo trắng. Lão đặt đứa bé Minh Khánh xuống chân tượng đồng đen. Sứ giả trong thân xác Nguyên Từ khẽ nói. Chủ nhân à, để thuộc hạ triệu thỉnh thần linh giúp ngài phá bỏ tam pháp trận. Quỳnh Như cười nhàn nhạt, thay lão già áo trắng nói. Cái tưởng lừa chúng ta dễ lắm hay sao? Cần gì phải thỉnh đồng bọn của ngươi đến ứng cứu? Một trận pháp đã hao mòn theo năm tháng, chủ nhân ta muốn phá lúc nào chẳng được chứ. Ngươi, đến cả ngươi cũng dám khinh thường bổn sứ sao? Quỳnh Như lên mặt. Ta theo chủ nhân trước ngươi, mặc kệ ngươi trước đây là ai. Hiện tại về thân phận thì ngươi chỉ là kẻ dưới thôi. Đúng là hổ lạc đồng bằng thì đến chó cũng khinh. Chỉ cần mình ta là đủ làm mọi chuyện chủ nhân muốn, một con nữ quỷ nhỏ nhoi như người mà muốn lên mặt, có tình bổn sứ giết người hay không? Quỳnh Như còn nhớ, sứ giả vừa rồi đã khiến cho bản thân rơi vào trạng thái đáng hận, giận dữ mà nói: sứ giả quỷ thần thì đã sao, cũng chỉ là một kẻ mượn xác, giết ta nổi hay không? Lão già quay lại nhìn ba người bằng ánh mắt lạnh như băng. Cầm miệng lại cho ta, nếu không đừng trách ta ác. Nói xong, lão già vung tay về phía bức tượng đen, kinh lực liền tỏa ra, khiến cho bức tượng không tới vài giây đã liền vỡ vụn, khiến cho sứ giả quỷ thần trợn tròn mắt kinh sợ. Lão sau đó nhìn thân thể nguyên tử mà nói: tên của người. Sứ giả nghe tới mấy lời này, nhớ lại việc lão già nắm giữ tàn hồn của mình, sát hồn, nắm được tên gọi của hắn không có gì là lạ. Ngẩng đầu run sợ nhìn, không ngờ lão lại nói: thể xác này tên Nguyên Tử, vậy từ nay người chính là Nguyên Tử. Sứ giả thở dài, cảm giác như vừa trút bỏ được gánh nặng. Hành động này rơi vào mắt những kẻ chứng kiến, khiến cho ai cũng có suy nghĩ. Cái tên của sứ giả quỷ thần có gì đặc biệt mà lại khiến cho hắn sợ bị nhắc tới như vậy? Minh Khánh cũng đem chuyện này hỏi nam nhân thần bí. Hắn đáp: quỷ thần mà giáo phái kia thờ, thật ra mà nói chỉ là sinh linh cường đại ở một thế giới khác. Thần niệm này của ta có một chút thông tin về bọn chúng. Tên gọi hình như là Tu La quỷ tộc. Sinh linh của thế giới này nghe nói, nếu chưa độ kiếp thì tuyệt đối không thể lộ sinh thần bát tự của bản thân, cũng như là tên của mình. Nếu không, dễ bị đồng loại dùng thuật pháp câu thông, khống chế hoặc sát hại mà chết bất đắc kỳ tử đó. Bức tượng đồng đen đã bị lão già đánh nát đi. Nguyên Tử sau khi bình tâm lại, hướng lão già rụt rè hỏi: chủ nhân, thuộc hạ không hiểu, người muốn phá trận, tại sao lại hủy đi tượng thần linh? Không cần, lão phu tự có dự liệu. Bày ra thế cục này chỉ muốn thù người thôi. Tượng thần lão phu không cần. Lão phu tự xem tu vi bản thân không kém kẻ mà người tôn sùng. Người có thể nhìn ra tu vi lão phu, chắc chắn người không nghĩ lão phu nói giỡn. Nguyên Tử cúi gằm mặt mà đáp: chủ nhân đã đi đến được bước này, trên thế gian này sợ rằng không còn có gì có thể cản trở người. Chỉ cần người theo lão phu, tương lai ở thế giới của người cũng không phải là một sứ giả nhỏ nhoi. Ngược lại, ta sẽ khiến người trở thành thần linh ở thế giới của mình. Nguyên Tử nghe được, hai mắt ảm đạm lúc trước bỗng nhiên lóe lên. Người nói thật chứ? Lão phu đây không biết nói đùa, cũng chưa bao giờ ta khiến cho thuộc hạ của mình chịu thiệt. Nguyên Tử thở ra một hơi dài. Nhân gian này tồn tại những sinh linh yếu kém hơn hắn, vì thế với thế gian này hắn cũng luôn có ý nghĩ bản thân mình là thần linh. Hôm nay bị lão già này thu phục, hắn không dám tin thế giới của nhân tộc lại tồn tại một người đi đến cảnh giới vượt xa hắn. Tựa như lão già trước mặt chính là thần linh mà hắn tôn sùng. Ban đầu khuất phục lão vì để tránh bị lão tra tấn, giữ lấy mạng. Tuy nhiên khi lão nói giúp hắn trở thành thần linh ở thế giới của mình, theo một nhân vật như lão, tính ra cũng không xem là chịu nhục. Ngược lại bây giờ trong lòng hắn có chút niềm vui, tựa như cơ duyên của chính mình, liền chắp tay cúi đầu. Chủ nhân, ban đầu thuộc hạ có thất lễ, đã thấy thần uy của chủ nhân, chắc chắn sẽ một lòng trung thành. Lão già đắc ý, lại hướng đến hòa thượng Văn Minh. Người, lại đây. Bị réo tên, hòa thượng đôi vai rung lên cầm cập, ôm vết thương tiến về phía lão già, không chút chần chừ. Bẩm chủ nhân, có thuộc hạ. lão phu mượn của ngươi một chút máu để dùng. Đổi lại thành sự đã xong, lão phu cũng không phải người hẹp hòi. Ngươi có thể rời đi nếu muốn. Lão phu bảo đảm ngươi bình an rời đi. Chuyện nội bộ của chùa Lôi Âm, lão phu cũng không muốn can dự. Văn Minh ngẩn người. Lão không bao giờ ngờ được đối phương lại dễ dàng để cho bản thân rời đi như vậy. Tính vốn đa nghi, Văn Minh cẩn thận hỏi: Tiền bối, còn nếu ta cam nguyện theo người thì sao? Người muốn gì ở lão phu? Vãn bối tu vi 10 năm nay tăng tiến rất chậm. Tiền bối có thể ra tay giúp vãn bối hay không? Thì ra đó là lý do người trộm bí tịch, trở thành phản đồ của chùa Lôi Âm hả? Tiền bối, không qua mắt được người. Bí kíp người trộm ở chùa Lôi Âm là kinh thư gì? Văn Minh cười khổ, lấy từ trong mình ra một cuốn kinh nhào nát, đưa tới phía trước. Bị trụ trì thử lòng mà không biết. Kết quả trả giá rất đắt mà không lấy được thứ mình muốn. Chỉ là một quyển Phật tu vỡ lòng của môn đồ nhập môn. Lão già cầm lấy cuốn kinh xem qua một lượt, bất ngờ nói ra: Vấn đề tu vi của ngươi chỉ là chuyện nhỏ. Lão phu thu ngươi thì sẽ trở thành địch nhân với chùa Lôi Âm. Ngươi có gì đáng để lão phu đánh đổi đây? Ta biết vài bí mật của chùa Lôi Âm, nguyện đem nó ra đánh đổi. Mai này tu vi tăng tiến, cũng sẽ hết lòng phò trợ tiền bối. Lão ngẫm nghĩ một đoạn, thu lấy quyển kinh thư rồi nói: Tạm thời ngươi cứ theo lão phu, lấy của ngươi cuốn tàng kinh này. Thứ này với ngươi thì vô ích, nhưng với ta thì có chút tác dụng đó. Chuyện thu ngươi hay không tạm thời gác lại. Hiện tại ta sắp mở ra tam pháp trận. Kẻ bị nhốt bên trong rất cường đại, ta không thể xuống tay giết hắn. Vì vậy trước khi khống chế được hắn, khó mà bảo toàn tính mạng cho các ngươi. Các ngươi cũng tự mình bảo mệnh đi. Sau khi thu xếp xong đám thuộc hạ, lão già cũng bắt tay vào việc phá trận. Ba bức tượng Tam Thế Phật đã bị hủy hoại không ít trước đó, nhưng đóa liên hoa vẫn không ngừng tỏa ra kim quang, mặc dù tử khí màu đen đã xâm lấn quá nửa đóa hoa. Tam pháp liên hoa hiện đã suy yếu. Chủ nhân à, bây giờ là lúc thích hợp để ra tay. Quỳnh Như thúc giục, thế nhưng lão già cũng không vội vàng. Lúc này mới nhìn về phía đứa nhỏ Minh Khánh. Đứa trẻ bị mảnh vỡ của tượng đồng bắn vào khắp thân thể, vết thương cả mới lẫn cũ khiến cho nó không thể nào thảm hơn, dù hiện tại cũng không còn tỉnh táo. Thấy lão già nhìn tới, Văn Minh vội vàng tiến lại đỡ lấy Minh Khánh, cẩn thận khám xét rồi nói: Chủ nhân à, đứa trẻ này thương tích rất nhiều, sợ rằng khó mà qua khỏi được. Lão già chỉ nhẹ nhàng lắc đầu: Nó không chết được đâu. Người giúp lão phu canh chừng nó, tuyệt đối không thể để nó xảy ra vấn đề gì. Văn Minh nhận lệnh. Lần đầu tiên lão suy nghĩ, đứa trẻ này với chủ nhân của lão có quan hệ gì? Vốn cũng vô tình lạc đến đây, không may mắn trở thành tế phẩm của Quỳnh Như, cùng với bọn họ không có liên hệ gì. Vậy mà khi lão già xuất hiện, liền ra tay cứu nó, xích chút nữa khiến cho Văn Minh ôm hận. Tiếc rằng có nghĩ như thế nào cũng không nhận ra vai trò của đứa trẻ. Ngoại trừ một điều, linh tính của đứa trẻ quá mạnh. Không biết là do trùng hợp hay nó có điểm gì khác người. Một đường phát giác ra cả Văn Minh và Nguyên Tự có vấn đề, một đường nhận ra âm mưu của Quỳnh Như. Nếu không phải Văn Minh đã kiểm tra thân thể của đứa trẻ hoàn toàn là một người bình thường, thật sự sẽ không dám tin nó mới có 10 tuổi. Lúc bế đứa trẻ lên, Văn Minh không ngờ viên ngọc đen ở cánh tay thứ ba của tượng đồng đen lại đang bị đứa trẻ nắm ở trong tay. Lão tính muốn gỡ ra xem thử, nào ngờ sau đó một tiếng động lớn trong đại điện vang lên, thu hút sự chú ý của gã. Không biết từ bao giờ, lão già đã xuất thủ. Đóa liên hoa phản ứng kịch liệt với ấn chú của lão, khiến cho điện thờ rung lên dữ dội. Ba bức tượng thêm phần nứt gãy, những thứ cổ ngữ được vẽ trên tượng không ngờ phát ra ánh đen rợn người, bắt đầu chuyển động trên thân Phật Đà. Thứ dịch đỏ như máu cũng theo những vết nứt xuất hiện mà chảy xuống, cảnh tượng hết sức quỷ dị. Hư ảnh đó liên hoa bị tử khí xâm lấn một cách kịch liệt. Tử khí như làn khối đen dần nhuộm lấy những cánh hoa, khiến cho nó héo mòn dần. Văn Minh Hòa Thượng ngầm thở dài. Tam pháp trận của Phật môn không ngờ hôm nay sắp bị người ta phá hủy rồi. Đại điện dần trở lại bình ổn, khiến cho Quỳnh Như trút bỏ được gánh nặng. Nào ngờ sắc mặt của ả đột nhiên tái đi. Văn Minh Hòa Thượng cũng cảm nhận được có chuyện không ổn, nhất là Nguyên Tự. Hắn ta đã sớm thủ thế. Một âm thanh vang vọng đột ngột xuất hiện. Ăn mani bát mễ hồng. Lão già áo trắng tỏ ra khó chịu. Lục tự chân ngôn của Phật gia. Âm thanh chân ngôn không rõ từ đâu vang lên khắp đại điện, như là tiếng truyền của hư không. Đóa liên hoa lúc này tỏa ra kim quang mãnh liệt, đẩy lùi đi tử khí xâm lấn. Hư ảnh đóa hoa cũng dần tươi sáng trở lại. Kéo theo đó, đại điện một lần nữa rung động kịch liệt, còn mạnh mẽ hơn cả lần trước. Quỳnh Như hét lớn lên đầy đau đớn, nằm gục ra đất, ôm lấy đầu của mình. Từ người Nguyên Tự tỏa ra một làn khối bao lấy thân thể. Khuôn mặt như ẩn như hiện, nhưng có thể nhìn rõ cực kỳ khó chịu. Chỉ có Văn Minh Hòa Thượng và lão già là tỏ ra bình thường trước lục tự chân ngôn. Mặc dù vậy thì Văn Minh cũng cực kỳ mệt mỏi ôm lấy Minh Khánh, thi thoảng né tránh những mảnh vỡ bay cuồn cuộn trong điện thờ do âm phong gây ra. Minh Khánh kinh ngạc khi chứng kiến, không quên hỏi nam nhân thần bí. Âm thanh kia từ đâu mà có? Lão già kia hình như vừa gọi nó là lục tự chân ngôn. Đó là cái gì? Đây là một trận pháp phòng thủ của tam pháp vô cửu. Người tạo ra trận pháp gia trị pháp lực của mình vào trận pháp, bao gồm cả lục tự chân ngôn. Vì vậy khi tử khí kia xâm lấn vào tầng phòng thủ của liên hoa, kích phát ra pháp lực của người gia trị, chân ngôn vì đó mà xuất hiện. Còn về lai lịch của chân ngôn này, ta chỉ biết đó là do Phật môn sáng tạo ra. Căn nguyên của vạn pháp, tính chấn nhiếp yêu mà. Tên sứ giả tu là giới kia và quỷ nữ không phải là người, vì vậy là đối tượng đầu tiên bị chân ngôn chấn nhiếp đó. Minh Khánh trầm ngâm suy đoán. Vậy lão già kia là con người, xem chừng chân ngôn không có tác dụng với lão. Người thần bí nói. Lão là gì ta không chắc, nhưng nói chân ngôn không có tác dụng với lão là sai rồi. Chỉ là chân ngôn này mạnh yếu dựa vào pháp lực của người tạo trận, hơn nữa cũng suy yếu theo năm tháng. Pháp lực này không đủ để chấn nhiếp lão già. Minh Khánh lập tức kinh sợ. Con người có thể mạnh mẽ đến như vậy hay sao? Phải. Phàm là sinh linh, tất cả đều có thể tu hành, dù là chính đạo hay tà đạo. Đi đến đỉnh cao đều có thể ngạo nghễ với thiên địa. Minh Khánh khẽ nuốt một ngụm khí lạnh, ngẫm kỹ lại. Những kẻ xuất hiện trước mặt hắn hiện giờ, chẳng cần nói đến lão già, cho dù là Văn Minh Hòa Thượng hay nữ quỷ Quỳnh Như, bọn họ so với ma đầu Chu Minh mà hắn từng đối đầu còn kinh khủng hơn rất nhiều. Điều đó làm cho Minh Khánh cảm thấy bản thân mình yếu ớt. Quý thính giả vừa nghe xong tập 20 của Thanh Hoa Dị Truyện